đủ trấn áp tất cả tu sĩ dưới bán thánh. Lúc trước một phần thần thần thiên tước ra tọa trấn ở thánh đình đã khuất phục thiên hạ, từ đó thấy được lực lượng phần thần bán thánh kinh khủng cỡ nào. Dù chỉ là một phần mười lực lượng phần thần bán thánh cũng không tầm thường, thánh hiền giả vũ hóa để ngũ trọng chưa chắc đỡ nổi. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi: còn nếu ta không đỡ nổi thì sao? Hộ thể chiến thần cười nói: nếu người không đỡ được lực lượng một phần mười của phần thần ta thì làm sao quản lý một vực? Phong Phi Vân biết hộ thể chiến thần muốn thử thách thực lực của mình. Được, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Phong Phi Vân đứng dậy, thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển, 144 khối phượng cốt rực cháy. Trong khoảnh khắc Phong Phi Vân đã đến trạng thái đỉnh cao. Được rồi, cứ tạm cho rằng ta khiêu chiến người đi. Hộ thể chiến thần không biết nên nói cái gì. Lão là bán thánh, đứng ở phía chủ động, qua miệng Phong Phi Vân biến thành, biến lão thành phe yếu thế. Người cũng nên cẩn thận, người dưới bán thánh không thể tưởng tượng một phần mười lực lượng phần thân của ta. Nếu bị đánh gãy xương đứt gân thì đừng trách tiền bối ta ra tay quá ác. Hộ thể chiến thần thở ra một hơi, hơi thở bao phủ nguyên cung điện, ngăn cách lão và Phong Phi Vân trong thiên địa độc lập. Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng khí nhạt xung quanh, khí thể cấu tạo thành một cái lồng. Tuy chỉ là một tầng mỏng manh, nhưng Phong Phi Vân suy tính, dù hắn dốc hết thủ đoạn cũng không phá lồng khí này được. Đây là lực lượng của bản thánh, chỉ một hơi thở của phần thần đã giam cầm Phong Phi Vân. Nhưng hôm nay Phong Phi Vân đối diện một phần mười lực lượng của phần thần bán thánh, chứ không phải đối kháng cùng phần thần bán thánh. Tu vi Phong Phi Vân hiện tại đòi đấu với phần thần bán thánh là không thực tế. Cứ nhào qua đi. Phong Phi Vân triệu hoán bát quái đạo ấn ra, nâng giữa hai tay. Hai âm dương ngư trắng đen trên đạo ấn xoay chuyển, tỏa ra ánh sáng hòa vào nhau. Bát quái đạo ấn chậm rãi bay lên, chứng tỏ cỡ cái mò lơ lửng trên đầu Phong Phi Vân, bảo vệ thân thể hắn. Dùng linh khí thập ngũ phẩm bảo vệ bản thân. Đối với đẳng cấp phần thần bán thánh, Phong Phi Vân phải hết sức cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ. Nếu thật sự bị đánh tàn phế thì rất mất mặt. Khổ hại vô biên. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, thân thể bất động như tùng. Một vòng phật vàng chói hiện ra sau lưng hắn, vô số phật văn chạy trên vòng phật. Dưới thật là sen phật 72 phẩm chói mắt, phật khí mông lung như đóa hoa thần thánh nâng Phong Phi Vân lên. Trong cung điện tràn ngập phật khí, Phong Phi Vân như vô thượng cổ phật, có vô số phản âm vạn phật phát ra từ người hắn. Mù mật mù mễ, mù mật mù mễ. Phật quang tốt tươi, hà khí lấp đầy. Hộ thể chiến thần gật gù, tiểu tử này lại mạnh hơn lần đầu tiên lão gặp rất nhiều. Bản yêu có thể tu luyện đến trình độ như Phong Phi Vân, thật là xưa nay không thấy. Không uổng là bán yêu vương giả. Hộ thể chiến thần nghiêm túc hơn. Lão là chiến thần, người bảo vệ thánh đình trung ương vương triều thứ 6, chưa từng thua, cũng không thể thua. Khí thế dồi dào bộc phát từ người hộ thể chiến thần, lão bay lên cao bảy trượng, vô số thiên đạo quy tắc xoay quanh người lão, dầu tóc bay lên khí phách hiên ngang lấp đầy thế giới do lão cấu tạo ra. Hộ thể chiến thần chưa chính thức công kích, đây mới chỉ là chiến ý trong người lão. Trong thế giới này, phật quang bị ức chế rụt về cách người Phong Phi Vân ba trượng. Phong Phi Vân cảm nhận lực áp lực khổng lồ, hắn như đứng trong trời sao, ngàn vạn tinh cầu nhảy nhót tùy thời đập vào người hắn, làm hắn tàn xương nát thịt. Môi Phong Phi Vân bấp máy niệm áo nghĩa của kinh văn Kim Tạp Kinh. Hộ thể chiến thần chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngừng tụ ức vạn tia chớp như biển sét. Động tác hộ thể chiến thần nhìn như chậm nhưng thật ra siêu mau, chớp mắt chừng gần đã giáng xuống đầu Phong Phi Vân. Trán Phong Phi Vân nứt một cái khe, một giọt máu chảy ra. Tay Phong Phi Vân bấm phật ấn, điều động tất cả phật lực đánh vào lòng bàn tay hộ thể chiến thần. Nguyên thế giới lắc lư, hư không bị xé rách toạc, thiên địa quy tắc tan vỡ. Nửa canh giờ sau,